Dưỡng địch vi hoạn, chương 97, dưỡng địch vi hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 97, dưỡng địch vi hoạn editor, Luna Hoang làm, hay là chưa từng làm gì, vấn đề này có khó trả lời như vậy sao? Mạc Lâm Nguyên nhẹ giọng hỏi, nghiêng thân nhìn người, nhợt nhạt tiểu ý mang trên mặt tuấn tú, dáng người chắp tay đứng ở trong bụi hoa, gần như vậy, lại xa như vậy. Văn Tắc lăng lăng nhìn hắn, nửa ngày, mới há mồm, lại một chữ đều nói không nên lời. Tim của hắn nhảy bang bang, chuyện cũ đã qua rất nhiều năm, lại một lần nữa mở ra, không nghĩ tới lại là phương thức trực tiếp như vậy. Mạc Lâm Nguyên thấy biểu hiện lần này của hắn, đột nhiên biết đáp án, hắn hơi thiêu mi. Nên, người có thật không làm không chuyện nên làm. Văn Tắc dùng mình, vội vã quỳ xuống, bất quá trong lòng hắn không sợ, bởi vì Thiên Hoàng Hậu đã chết nhiều năm, dù là hiện tại muốn truy cứu, cũng truy cứu không tới trên đầu của hắn, dù sao, đến người liên quan cũng không có. Mạc Lâm Nguyên thở dài. Người đã muốn quỳ, liền quỳ nói rõ với trẫm. Hắn dừng một chút thanh cạn bổ sung một câu. Bất luận lợi ích quan trường, hiện tại trẫm hỏi ngươi chỉ là muốn biết càng nhiều chuyện năm đó, về mẫu hậu của trẫm. Cũng không biết câu nào của Mạc Lâm Nguyên xúc động tâm hồn của Văn Tắc, hắn thấy bốn bề vắng lặng, lại có loại xung động muốn kể rõ toàn bộ. Hơn nữa, năm đó mơ hồ lưu lại nghi vấn, ngày hôm nay, hắn cũng muốn xác nhận. Bệ hạ muốn biết đến tột cùng là quá khứ của Tiên Hoàng Hậu, hay là muốn biết thứ khác. Vậy phải xem ngươi, nói như thế nào? Văn Tắc nhìn chằm chằm Mạc Lâm Nguyên, lại phát hiện mình thực sự vô pháp từ trên gương mặt tuấn tú trước mắt nhìn ra tâm tình gì, hắn cúi đầu trầm mặc chỉ chốc lát mới nói. Bệ hạ thần có tội, nhưng lúc đó, giữa thần cùng Tiên Hoàng Hậu thật sự là bất đắc dĩ mới xảy ra cử chỉ vượt quá chuyện này, ngoại trừ Tiên Hoàng Hậu, không có bất kỳ người nào biết. Hắn đây là thừa nhận mình và Tiên Hoàng Hậu có giải quyết riêng, Mạc Lâm Nguyên không tin mình mẫu hậu là một người hồng hạnh vượt tường, nên hắn bất tiện nhìn chằm chằm Văn Tắc hỏi. Nga, người trái lại nói một chút là tình huống bất đắc dĩ gì? Văn Tắc chỉ một bên lưng đình, Mạc Lâm Nguyên hừ một tiếng, trước một bước đi vào, một lát sau, hai người ngồi đối diện trung gian cách bàn đá lạnh như băng. Người nói đi, song đồng sâu lại tĩnh của Mạc Lâm Nguyên, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Trên mặt Văn Tắc còn lại là tâm tình khó được hiện ra và giả cười bất đồng, nhìn thật kỹ, làm như thương xót cùng nhớ lại. Kỳ thực lúc Tiên Hoàng Hậu là khuê nữ thần đã quen biết nàng, nàng là nhất đẳng quý nữ đô thành người người muốn kết hôn, lúc đó thần cũng không ngoại lệ. Mạc Lâm Nguyên không thể phủ nhận, tiếp tục, trước đây thần muốn cầu thú, hơn nữa nàng cũng không phải toàn bộ không có hảo cảm với thần, nhưng cuối cùng nàng vẫn là cự tuyệt thần không cam lòng, lại vài lần tới cửa, rốt cuộc không thể thành công, bởi vì nữ nhi thái phó, nhất định phải vào cung. Vọng Thư Uyển, com, Văn Tắc thở dài. Quả nhiên, cùng năm hoàng đế đại hôn, nàng được phong làm hoàng hậu, nàng sớm đã số phận của biết mình, nên từ vừa mới bắt đầu, sẽ không có nghĩ tới cho người khác bất cứ cơ hội nào, hơn nữa khi đó tiên đế tha mộ nhan sắc của nàng, đối với nàng cũng rất tốt, nàng càng thêm khăng khăng một mực thế cho nên sau này ta vài lần cầu kiến, nàng đều không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là tiểu thư khuê các điển hình, hiền lương thục đức tiên đế có thể lấy được nàng, thật sự là phúc khí, nhưng bởi vì nàng rất được cưng chiều, bị quý phi Đường thời đố kỵ ở trong một hoạt động săn bắn, quý phi âm thầm độc thủ với nàng. Bởi vì thần nhiều năm không cưới chính là tâm hệ nàng, thấy nàng gặp nạn tiên đế lại vội vàng trấn an những quan viên phi tần khác trước một bước đi cứu nàng, ai biết sau khi cứu được nàng, lại phát hiện nàng còn trúng tình độc nên bất đắc dĩ, mới cùng thần từng có vượt quá. Mạc Lâm Nguyên vẫn rũ mâu nghe cũng không biết tin hay là không tin, chỉ là để Văn Tắc nói tiếp. Văn Tắc thấy hắn trầm mặc vinh nhục không sợ hãi, không khỏi cũng có chút cảm khái. Chuyện về sau, bệ hạ nên biết thần mang theo nương nương trở về, liền thấy biểu tình của tiên đế không đúng, hơn nữa có quý phi ở một bên thêm mắm thêm muối, tiên đế càng thêm hoài nghi, chỉ tiếc Văn gia thế lớn, hắn không nhúc nhích được Văn gia, liền giận cho đánh mèo hoàng hậu chợt thất sủng, tâm tình tự nhiên hậm hực không ngớt, bất quá thần cùng nàng sớm có ước định, quên đi chuyện trong rừng, nàng vì tính mạng của gia tộc cũng chỉ có thể hóa tán hết thảy trong bụng, mà cũng không lâu lắm, liền phát hiện mang thai, mang bệ hạ người. Văn Tắc lại cười khổ nói. Trước đây thần không phải là không có hoài nghi tới, sau này đi hỏi nàng, nàng một mực chắc chắn sau khi hồi cung, nàng lại uống tị tử thang, nên tuyệt đối sẽ không có mang hài tử của thần, nói người tất nhiên là huyết mạch hoàng tộc, vì vậy thần cũng liền chặt đứt loại niệm tưởng không thiết thực này. Vọng Thư Uyển, com, sau khi hắn nói xong, đó là trầm mặc hồi lâu, Mạc Lâm Nguyên nhắm mắt lại, khó trách hắn từ nhỏ thì không được cưng chiều, hoàng đế luôn luôn dùng ánh mắt thẩm thị nhìn mình, nguyên lai là như vậy. Hoài nghi lại không có chứng cứ, muốn động người lại không động được, lúc Mạc Thế Văn còn nắm quyền lợi cũng đã rất uất ức. Nghe ý tứ của ngươi, ngươi đối mẫu hậu trẫm là có tình. Mạc Lâm Nguyên dùng ngón tay gõ bàn đá một cái. Nên đây cũng là nguyên nhân trước đây ngươi giúp Thái Hậu đối phó Mạc Thế Văn, nghe nói ngươi cái gì cũng không muốn, chỉ cần mẫu hậu. Mạc Lâm Nguyên nói thế, trong mắt tràn ra một tia sát khí. Như vậy, người chân chính bức tử nàng, là ngươi. Mặt của Văn Tắc thoáng chốc tuyết trắng, hắn hình như có chút hốt hoảng giải thích, Mạc Thế Văn là không che chở được của nàng, dưới tình thế cấp bách hắn cũng không tiên đế đến tiên đế đi. Mạc Thế Văn không che chở được nàng, nếu là nàng đi theo thần còn có thể bảo mệnh. Mạc Lâm Nguyên lạnh lùng nói, ngươi chỉ cần nói cho chậm biết trước đây lúc Mạc Thế Văn hạ dược mẫu hậu đưa đến trước mặt ngươi, ngươi có khi dễ nàng hay không? Ta, Văn Tắc lần đầu tiên tự xưng, ta, trước mặt Mạc Lâm Nguyên, hơn nữa sắc mặt xuất kỳ xấu xí. Mạc Lâm Nguyên thấy vẻ mặt của hắn, cười lạnh một tiếng, đứng dậy. Như vậy, ngươi còn muốn nói cái chết của nàng không có quan hệ gì với ngươi? Ngươi đến tột cùng là tâm duyệt nàng, hay là muốn giữ lấy nàng, trẫm không quan tâm, bất quá ngươi không tư cách nhớ đến nàng. Văn Tắc há mồm, tự hồ muốn nói cái gì, Mạc Lâm Nguyên lại vung mạnh tay lên. Được rồi, trẫm muốn biết đều biết, thời gian không còn sớm, sẽ không lưu thừa tướng dùng bữa. Văn Tắc lại không có lập tức đứng dậy, hắn chần chờ chỉ chốc lát âm thầm nắm tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng biết bệ hạ hỏi cái này, là nguyên nhân gì? Mạc Lâm Nguyên tự tiếu phi thiếu nhìn hắn một cái, ngươi không tư cách hỏi trẫm vấn đề này. Nói xong, Mạc Lâm Nguyên trước một bước phất tay áo ly khai, hắn đi không lâu, Văn Tắc mới đi, Mạc Lâm Nguyên đi ngang qua góc đã bị Dạ Mộc đuổi kịp. Nàng lộ ra một bộ biểu tình quỷ dị nhìn hắn, cử động ngày hôm nay của ngươi, có âm mưu gì? Mạc Lâm Nguyên cả kinh, hoàn toàn không có ổn trọng như trước mặt Văn Tắc. Ngươi đều nghe được, ngươi nghe trộm, cách chương.